Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5019, manh mối 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thật, thiếu niên căn bản không cần viết loại này giấy cam đoan. Hai vợ chồng tin tưởng hắn sẽ không thương tổn Tiểu Kiều Kiều. Bằng không, phía trước như thế nào yên tâm đem Tiểu Kiều Kiều giao từ hắn chiếu cố. Mặc Liên Thành không có lại cùng hắn ở cái này vấn đề thượng so đo. Thiếu niên lúc này đây, không có nhắc lại giao dịch như vậy chữ. Bởi vì thiếu niên tựa hồ rốt cuộc hết hy vọng. Không tính hắn như thế nào để trình dễ. Liền không có một lần thành công quá. Mặc Liên Thành nói cho hắn. Vạn năm thạch nhũ, người biết nơi nào có. Thiếu niên ngốc một chút. Chợt, hắn nhăn lại thanh tú mi. Tên nghe quen thuộc, nhưng là, cư nhiên không nhớ gì cả. Thiếu niên kia sắc mặt thật giống như là cái loại này bởi vì mất đi ký ức mà sinh ra thật sâu cảm giác vô lực. Thiếu niên ba ba trừng mắt chính mình xem. Mặc Liên Thành ánh mắt một ngưng. Căn cứ phía trước kinh nghiệm. Hắn là chắc chắn. Thiếu niên cực đại khả năng biết vạn năm thạch nhũ manh mối. Cho nên, mấy ngày này, mới có thể như vậy lười nhác. Đùa với thiếu niên chơi. Chẳng lẽ, hắn lần này tính ra sai lầm. Khúc Đàn Nhi cũng có cùng Mặc Liên Thành giống nhau ý tưởng. Thiếu niên thất thần hảo một trận. Dần dần, thiếu niên phảng phất nhớ tới vô cùng xa xăm sự. Thứ này, giống như ở một cái rất nhiều yêu thú địa phương. Rất nhiều yêu thú địa phương. Hai vợ chồng yên lặng nhìn nhau. Bọn họ liên tưởng đến yêu tộc. Khúc Đàn Nhi không ôm hy vọng mà dò hỏi. Yêu giới? Cái gì yêu giới? Thiếu niên hỏi lại. Khúc Đàn Nhi nói. Yêu thú nhiều địa phương, còn không phải là yêu giới. Cái này thần vực quá mức thần bí, phân liệt thành rất nhiều giới. Hiện giờ, nàng đã kiến thức quá ba cái giới, lại đến một cái yêu thú rất nhiều giới. Cũng không phải cái gì kỳ quái sự. Thiếu niên nói cho hai vợ chồng, ta nghĩ không ra nơi đó gọi là gì. Bất quá, nơi đó trường rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Còn ở rất nhiều yêu thú. Ân, rất cường đại yêu thú. Giống như là thái cổ thú tộc linh tinh hậu duệ. Cũng có người ở tại kia. Bất quá có thể ở các tộc yêu thú chung tồn tại xuống dưới. Những nhân loại này thực lực giống nhau rất mạnh. Thiếu niên nỗ lực khâu trong đầu nào đó hiện lên hình ảnh. Cuối cùng, thiếu niên thực dứt khoát mà nhún vai. Ta nhớ kỹ, liền như vậy. Những lời này, xác thật lộ ra điểm tin tức. Chỉ là, không biết kia giới tên A, Khúc Đàn Nhi làm thiếu niên lại nỗ lực ngẫm lại. Thiếu niên nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng lại giống như vô tình mà. Nhìn mắt Tiểu Kiều Kiều. Hắn không nói chuyện điều kiện, không đề cập tới giao dịch. Thật không nói chuyện, nói đến tới cũng là tâm tác. Giao dịch cái gì càng đừng nói nữa. Kia hoàn toàn liền không thành công quá. Thiếu niên một bộ không gì đáng buồn bằng tâm đã chết sâu kín ánh mắt nhi. Phiêu nha phiêu, bất đắc dĩ, đỉnh miêu tả Liên Thành áp lực. Khúc Đàn Nhi nhất thời mềm lòng mà đem Tiểu Kiều Kiều phóng tới thiếu niên trên tay. Thiếu niên nhưng thật ra cao hứng mà tiếp nhận tới. Vui dạo rực ôm vào trong ngực. Trong lòng ngực mềm mềm mại mại một đoàn. Thật sự. Làm nhân ái đến không được. Thiếu niên vô cùng cao hứng mà đậu Tiểu Kiều Kiều một thời gian lúc sau. Khúc Đàn Nhi dò hỏi. Nghĩ đến không? Thiếu niên chính đùa với Tiểu Kiều Kiều chơi. Nghe vậy, liếc nhìn nàng một cái. Không, lại một thời gian. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Nghĩ đến không? Thiếu niên nhíu mày. Hắn chính giáo Tiểu Kiều Kiều nói chuyện đâu? Vội vàng đâu? Không nhìn thấy, vì thế, thiếu niên lại hồi, sao có thể nhanh như vậy? Lại ngao một thời gian, Khúc Đàn Nhi hư hư thanh âm vang lên. Ngươi rốt cuộc tưởng không tưởng a? Thiếu niên cười ngâm ngâm ánh mắt từ nhỏ Kiều Kiều hi hi ha ha khuôn mặt nhỏ thu hồi. Nhìn Khúc Đàn Nhi, nghiêm trang kiến nghị nói. Tỷ tỷ, Ngươi không cần thúc giục ta. Càng thúc giục ta càng là nhớ không nổi. Khúc Đàn Nhi hãn ròng ròng. Nàng nhưng thật ra không nghĩ thúc giục. Chính là, không chịu nổi bên cạnh mỗ gia càng ngày càng nguy hiểm nhìn chăm chú a a a, cách chương.